Vết nhơ, chương 79, bé heo yêu lải nhải. Góc truyện audio.com, hai chiếc thuyền bay xuyên tầng mây, đồng loạt đáp xuống dưới. Theo mây đen tản ra, đất liền càng lúc càng gần, bọn họ thấy rõ được hình dạng của đảo rơi, hòn đảo không lớn, kiến trúc ẩn mình trong rừng cây, một tòa tháp yêu đứng sừng sững chính giữa, góc hiên cao vút, đỉnh vàng loa mắt. Phải biết trong đại lục tu chân, thông thường loại vật như tháp được xây để trấn áp yêu ma, trên mái ngói thường treo chuông đồng trấn hồn, dưới nền gạch sẽ có bùa chú pháp ấn. Tuy nhiên tòa tháp nằm chính giữa đảo rơi lại không giống như thế. Nó có tổng cộng 7 tầng, vị trí nên treo chuông đồng ở mỗi tầng đều dắt một cái đầu lâu người, mấy cái đầu đó đã thối rữa hoàn toàn, đang đung đưa nhẹ nhẹ theo gió tanh trên đảo. Giang Giả Tuyết và Mộ Dung Sở Y tự huy động linh lực thuyền hoa lệ và thuyền hạch đào đáp xuống đất, rơi thẳng xuống ngay trước tòa tháp giữa đảo rơi. Sau khi bốn người rời thuyền, thuyền bè lập tức biến thành cỡ nhỏ, được cất vào túi càn khôn. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy xung quanh tòa bảo tháp này âm u vắng vẻ, nhìn kỹ mới phát hiện dưới mái ngói có hơn 1.000 con rơi lúc nhúc đang treo ngược. Do hiện giờ đang là ban ngày, lũ rơi đó đang ngủ say như chết. Giang Giả Tuyết lẩm bẩm, tháp tế người, Cố Mang hỏi, tháp tế người là gì vậy? Ta chỉ từng nghe về tháp trấn yêu thôi. Giang Giả Tuyết đáp, đạo lý cũng tương tự, con người xây tháp để trấn yêu quái xây tháp để vây hãm con người. Đảo này là đảo yêu của loài rơi, chủ đảo tất nhiên không phải tu sĩ mà là rơi tinh, nó xây tháp này nhằm giam cầm người sống, chuẩn bị cho bất cứ khi nào có nhu cầu. Bất cứ khi nào có nhu cầu gì cơ? Sắc mặt của Giang Giả Tuyết không tốt lắm, hắn đáp khẽ. Không nói chắc được, có yêu vật ăn thịt người thì chữ làm lương thực. Có yêu vật uống máu, vậy thì, Giang Giả Tuyết còn chưa nói hết câu, Mộ Dung Sở Y đã bước thẳng lên trước, không nói hai lời đập một lá bùa lên cửa tháp tế người. Chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, cánh cửa tháp cổ đã kết chú bị chấn mở. Mộ Dung Sở Y vung phất trần trong tay, hất bay khí độc sộc ra từ trong tháp, sau đó nghiêng mặt qua, tròng mắt nâu đen rét buốt đảo sang đây. Giang Giả Tuyết, người tới cứu người hay tới kể chuyện thế? Dứt lời đi thẳng vào trong tháp, bóng hình trắng toát mới chớp mắt đã bị bóng tối nuốt chừng. Nhóm người Giang Giả Tuyết cũng nhanh chóng vào theo, đại sảnh ở tầng một tháp tế người tối thui chống hoác, 8 cột đá thô chắc quái dị chạm đến tận đỉnh tháp. Trên những cột đá ấy khắc hoa văn rườm rà, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện chúng đều do từng khúc xương trắng chồng chất mà thành, trên 8 trụ tháp đó còn treo ngược cả hàng ngàn con rơi. Lũ rơi này không giống lũ rơi nhìn thấy bên ngoài, mỗi con đều cao cỡ người trưởng thành, màng da không phải màu xám đen mà là một loại màu trắng bán trong suốt. Xuyên qua lớp màng trắng cuộn tròn ấy, có thể thấy có rất nhiều con trong chúng nó đã biến thành hình người, chỉ là có con biến nhiều, có con biến ít. Những con biến nhiều, ngoại trừ hai cánh rơi thì gần như không khác gì người thường. Những con biến ít chỉ biến ra hai chân người, các vị trí còn lại vẫn là hình rơi lù xù lông lá. Ngước mắt nhìn lên, lũ rơi như nhộng lột xác này treo kín mít cả tòa tháp, không hơn hàng vạn cũng có vài ngàn. Sợ rằng sẽ đánh thức chúng nó, Cố Mang khẽ khàng hỏi. Chúng nó đang ngủ à? Mặc Tức lắc đầu nói. Là đang bế quan tu luyện, trong sách cổ có viết, góc truyện audio.com. Về loại yêu tinh này, là rơi lừa. Điều mà Cố Mang quan tâm vẫn luôn rất thực tế, y lia mắt nhìn lũ rơi lừa như vịt xì dầu treo khắp 7 tầng tháp, đoạn hỏi Mặc Tức câu thứ hai. Chúng nó dễ đối phó không? Mặc Tức không trả lời thẳng mà nói. Rơi lừa là chủng vật do một loại bán yêu bán tiên tên Vũ Dân, người có cánh trên núi Cửu Hoa sinh ra. Một núi Cửu Hoa, là một trong tứ đại Phật giáo danh sơn của Trung Quốc. Đây là ngọn núi nổi tiếng vì có phong cảnh đẹp và những ngôi đền cổ gắn liền với Địa Tạng Bồ Tát. Chúng nó là tiên cơ à? Cố Mang quan sát lũ quái vật xương ức gồ lên mình đầy lông lá kia, thoạt đầu định nói, vậy nhất định rất khó đánh rồi. Sau đó lại muốn nói, mấy chú em này khác xa tiên trong tưởng tượng của mình. Cố Mang vừa lẩm bẩm vừa nhìn Mộ Dung Sở Y đứng đằng trước. Nếu bảo y nói tiên nhân tốt xấu cũng nên giống Mộ Dung Sở Y, lăng ba xuất trần, dung mạo thanh nhã, cảm giác như cho dù không có gió, áo lụa và dây buộc tóc của hắn cũng đang bay phần phật. Cái lũ nửa chuột nửa người này nhìn sao cũng thấy không hợp nha. May là Mặc Tức còn lời chưa nói hết, kịp thời cứu vãn ấn tượng của Cố Mang dành cho tiên. Mặc Tức nói, rơi lửa không tính là bán tiên. Vừa rồi ta đã nói, nó là hậu duệ của Vũ Dân là bán tiên bán yêu, trong đó có một số con yêu tính mạnh mẽ, chúng nó hoang dâm sa đọa tàng tiệu với thú, sinh ra quái vật có lẫn máu thú, chính là lũ rơi lửa này. Cố Mang xòe ngón tay đếm thật nghiêm túc, vậy tức là bán tiên, bán yêu, bán thú, máu tiên kế thừa cực ít, Mặc Tức nói, bảo là bán thú bán yêu cũng không quá đáng. Cố Mang bèn quay về đề tài đầu tiên, vậy chúng nó dễ đánh không? linh lực cao cường nhưng đầu óc ngu dốt, vì vậy không tính là quá khó. Có điều nơi này là chốn tụ tập của rơi lửa, nếu không cần động thủ thì tốt nhất đừng động thủ. Đừng quấy rầy chúng nó. Dứt lời, Mặc tức quay đầu nhìn Giang Dạ Tuyết, Thanh Húc huynh có thể dò xem nơi này có tung tích của Nhạc Thần Tình không? Giang Dạ Tuyết nói, để ta thử xem. Dứt lời, hắn lấy một lá bùa từ trong túi càn khôn, thổi nhẹ một hơi lên giấy bùa, lá bùa lập tức hóa thành một con linh tước tước. Chim sẻ bay vút lên không trung, đi tìm mùi của thần tình. Linh tước nhận lệnh, thong thả bay lên đỉnh tháp. Nào ngờ khi bay đến tầng 3, nó bỗng dưng phát ra một tiếng rít chói tai, cánh chim thình lình bị một ngọn lửa vô hình đốt cháy, tức khắc hóa thành một luồng khói xanh. Giữa không trung hiện lên 8 chữ lớn đỏ thẫm, dị tộc muốn vào, dùng máu hiến tế. Giang Dạ Tuyết cau mày, xem ra nếu muốn lên tháp, bất luận là chúng ta hay linh điệp linh thú, cũng đều phải hiến máu tươi trước. Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn về phía hồ máu trong tháp yêu, trầm ngâm nói. Phải nhỏ máu tươi vào đó ư? Mặc tức nói, thử xem sao. Bốn người bước đến bên hồ máu, Mặc tức tháo dao găm ám khí buộc dưới cổ tay áo, rạch vào lòng bàn tay một nhát, sau đó đưa dao găm cho Giang Dạ Tuyết. Chờ sau khi mỗi người đều nhỏ máu vào hồ, chiếc hồ máu này bỗng dưng sôi ủng ục. Nước máu bất ngờ văng khắp nơi, bên trong phát ra một tiếng giống giận khiến người ta sờn ốc, tiếp theo một con dị thú toàn thân tỏa ánh đỏ trồi lên. Cố Mang sừng sốt, cái gì thế kia, giữa xương máu lượn lờ chỉ thấy dị thú đó tuy có cơ thể của loài người, song ngũ quan lại giống hệt con nhím, răng nanh nhếch lên, màu lông toàn thân đỏ rực như lửa, trong mắt lại càng đỏ tựa mặt trời. Nó giơ một chiếc, góc truyện audio.com, dìu phá núi, hất tung máu trong hồ, sau đó hắt mạnh một hơi, mở miệng mắng hoang hoàng. Ôi con mẹ nó, mấy ngày nay xảy ra chuyện gì thế? 5 lần 7 lượt có người xông vào tháp, lẽ nào mụ nội nó sống chán chê cả rồi nên muốn tới làm điểm tâm cho rơi vương điện hạ ăn. Giang Dạ Tuyết bỗng chốc trợn to mắt, Sơn Cao, con này là quái thú mà tất cả mọi người ở đại lục Cửu Châu đều biết nhưng Cố Mang thiếu ký ức nên hoàn toàn không biết. Thấy 3 người còn lại đều ra chiều hiểu rõ, y không khỏi cảm thấy sốt ruột nhưng lại không tiện hỏi người khác, bèn nhỏ giọng hỏi Mặc tức. Sơn Cao là gì vậy? Mặc tức đáp, là một loại ác thú từ xưa đã có, ngoại hình giống heo, đỏ rực như lửa, thường ngày không có sở thích gì, chỉ thích mắng người thôi. Cố Mang nghĩ thầm, sở thích của con heo này giống y hệt ngươi luôn, không biết hai ngươi cãi nhau một trận thì ai sẽ thắng nhỉ? Sơn Cao thở hổn ha hổn hển, dùng cặp mắt heo ti hí của nó nhìn lướt qua 4 người, quả nhiên vừa mở miệng là mắng to. Thằng què quặt, thằng mặt than, yêu quái mắt xanh và thằng ẻo là, 4 thằng các ngươi tự tiện xông vào tháp rơi, quấy nhiễu mộng đẹp của ta, đúng là đáng ghét quá cỡ. Nghe nó gọi nhóm bên mình như thế, Cố Mang lập tức đối chiếu từng tên, y lặng lẽ xòe ngón tay ra đếm. Thằng què quặt là Giang Dạ Tuyết, mắt xanh là mình, công chúa và tiểu long nữ đều mặt đơ như tượng, có điều công chúa cao to vạm vỡ thế nên thằng ẻo là chắc là nói Mộ Dung Sở y lùn hơn Mặc tức nửa cái đầu, vậy Mặc tức là thằng mặt than rồi. Các ngươi tới đây vì chuyện gì? Còn không mau trình bày. Dù sao đối phương cũng là linh thú viễn cổ, Giang Dạ Tuyết hành lễ một cái rồi mới nói. Mấy ngày trước xá đệ em trai ta có tới đảo Mộng Điệp, từ đó bặt vô âm tín, tin tức duy nhất lại liên quan đến hòn đảo rơi này, vì vậy chúng ta mới tự tiện xông vào quý bảo địa, vùng đất quý của ngài. Đệ đệ của ngươi, Sơn Cao nheo mắt, ha ha, ngươi là thằng què lớn, vậy chẳng lẽ đệ đệ của ngươi là thằng què nhỏ à? Giang Dạ Tuyết quả là người tốt tính, vui giận không biểu hiện trên mặt. Xá đệ cơ thể lành lặn khỏe mạnh, ồ, vậy là thằng nhãi không què à, mấy ngày nay đích thực ta từng gặp một đứa. Có phải là phế vật thiểu năng mặc áo trắng viền vàng, miệng mồm lanh chanh lách trách, vừa nhìn là biết đầu chứa não lợn không? Mộ Dung Sở Y và Giang Dạ Tuyết đều biến sắc, Sơn Cao nói năng khó nghe thật nhưng miêu tả xác thực rất giống Nhạc Thần Tình. Giang Dạ Tuyết lập tức hành lễ cái nữa, nói. Thỉnh giáo tiên sinh, không biết hiện giờ vị thiếu niên này đang ở đâu? Giang Dạ Tuyết cũng lợi hại quá rồi, gặp con heo này mà cũng có thể mặt không đỏ tim không đập gọi tiên sinh cho được, nhưng Sơn Cao lại chẳng lấy làm vui, nó hầm hừ nói. Thằng què quặt nói ngọt cũng vô dụng, câu mà lão phu vừa hỏi ngươi, ngươi còn chưa trả lời đấy nhé. Ta hỏi ngươi lại lần nữa, có phải đệ đệ của ngươi là phế vật thiểu năng miệng mồm lách trách vừa nhìn là biết đầu chứa não lợn không? Giang Dạ Tuyết không muốn hùa theo nó mắng em mình, giữa lúc đang do dự, chợt nghe Mộ Dung Sở Y đứng bên cạnh lạnh lùng nói. Đúng thế, vụng về rong dài áo trắng viền vàng, chính là nó, ngươi biết tung tích của nó, há thằng danh nhà ngươi thừa nhận thẳng thắn thật, Sơn Cao rời cặp mắt như đậu đỏ về phía Mộ Dung Sở Y. Có điều bậc nam tử hán như ngươi, eo thon mặt đẹp chẳng khác gì tiên tử, dương cương không đủ đúng là xấu. Góc truyện audio.com Khiếp đảm, ta hỏi ngươi bây giờ thiếu niên đó đang ở đâu? Mộ Dung Sở Y không có tính nhẫn nại, chưa chi đã mất sạch kiên nhẫn, chất vấn từng chữ đanh thép. Có lẽ vì Mộ Dung Sở Y mắt như lửa điện, khí thế hùng hồn, sơn cao thế mà lại ngây ngần cả người, sau đó mới nói. Nếu ngươi hỏi thì ta trả lời ngay, vậy ta đây còn mặt mũi gì nữa? Mộ Dung Sở Y khẽ híp mắt, ngươi muốn thế nào, vậy dĩ nhiên tất cả đều phải theo quy củ sơn cao đại gia ta. Mộ Dung Sở Y nhớn mày, quy củ gì? Sơn cao hầm hừ hai tiếng, nói. Hừ hừ, việc này nói ra còn có ngọn nguồn sâu xa. Ta hỏi các ngươi trước, các ngươi có biết ban đầu tháp này dùng để làm gì không? Tháp tế người, hẳn là dùng để giam giữ người sống. Giang Giả Tuyết đáp, thằng què quặt nói không sai, có điều đảo mộng điệp của ta rồi rào linh khí, chúng yêu trên đảo đã dần dần tu được đạo tích cốc. Rơi vương một lòng muốn đắc đạo phi thăng, trăm năm qua hiếm khi hành sát nhiệt, càng không cần phải bắt loài người làm thức ăn nữa. Tòa tháp này ấy hả, từ từ cũng trở nên hoang phế, hiện giờ đã biến thành chỗ bế quan tu luyện của đám rơi tinh. Hai tích cốc, không ăn ngũ cốc, đạo gia xem nó như một cách tu luyện thành tiên. Giang Giả Tuyết dịu giọng nói. Nếu đã như vậy, xá đệ ở lại trên đảo cũng hoàn toàn không có tác dụng gì, có thể xin điện hạ nhà ngươi rộng lòng thả xá đệ về với bọn ta không? Há, thằng què quạt nhà ngươi nghĩ hay quá. Tuy rơi vương không chủ động lùng bắt tu sĩ, nhưng thằng em óc heo của ngươi tự mình đưa tới cửa, còn đụng vào đại kỵ của vương thượng, thả nó. Chậc chậc chậc, làm sao dễ dàng như thế được? Giang Giả Tuyết hỏi, nó phạm vào đại kỵ gì? Sơn cao cười khà khà. Vẫn là câu kia, chẳng lẽ ngươi hỏi thì ta nên trả lời. Tất cả đều phải theo quy củ của ông nội ngươi tức ta đây. Mộ Dung Sở Y đã bị chọc vào điểm giới hạn, hắn thình lình vung phất trần một cái, mặc dù chưa có ý định ra tay, nhưng hai mắt đã tóe lửa rồi. Mộ Dung Sở Y nhíu chặt lông mày, giận dữ quát. Đã hỏi ngươi là quy củ gì rồi, sao còn không mau nói. Sơn cao nhe răng nanh, thằng ẻo là này trông thì da mịn thịt mềm, tính tình lại thô lỗ hơn cả đại lão gia như ta, thú vị đấy. Được rồi, đại gia ta cho ngươi biết là được. Nó ngừng một lát rồi nói, đại gia ta thay rơi vương trấn thủ tòa tháp này, cũng không tùy tiện tổn thương người. Nếu gặp tu sĩ như các ngươi đến thăm, có việc muốn hỏi, ta có thể đại phát từ bi trả lời các ngươi ba câu hỏi. Chẳng qua để lấy được đáp án của mỗi câu hỏi, các ngươi phải trả một cái giá tương ứng. Thế nên các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, chỉ được hỏi ba việc, cái giá có thể dao động từ một cọng lông cho đến ba hồn bảy vía thế nào, các ngươi định làm vậy thật sao? Mộ Dung Sở Y chẳng buồn chớp mắt. Câu hỏi thứ nhất, bây giờ Nhạc Thần Tình đang ở đâu? Thẳng thắn nhỉ, chưa chi đã hỏi rồi. Sơn Cao bấm đốt ngón tay tính toán, nói. Thật ra câu hỏi thứ nhất của ngươi chẳng đáng giá gì cả, đại gia ta cũng không gạt người, vậy đi trao đổi nhé, ta sẽ nói tung tích của nó cho ngươi biết. Ngươi muốn đổi cái gì? Sơn Cao liếm cặp môi phì nộn, đại gia ta thích ăn nỗi đau của con người. Quá khứ của người khác càng đau khổ, ta đây nhấm nháp càng ngon miệng. Dứt lời, nó liếc nhìn bốn người một cách đầy gian manh. Nếu đám các ngươi chịu ngoan ngoãn đứng yên, để ta hút ra một ít bí mật đau khổ trong đầu các ngươi để tầm bổ một phen, ta sẽ trả lời câu. gocchuyenaudio.com Hỏi thứ nhất của các ngươi. Do việc này liên quan đến ba người còn lại, Mộ Dung Sở Y không đồng ý ngay mà quay đầu nhìn bọn họ. Mặc tức nghĩ thầm, nếu Sơn Cao có thể trả lời tổng cộng ba câu hỏi, vậy thì tuyệt đối không nên thỏa mãn tất cả yêu cầu của Sơn Cao ở câu thứ nhất. Nếu không sang câu thứ hai thứ ba biết lấy gì tới đổi. Thế nhưng chẳng đợi hắn mở miệng, chợt nghe Cố Mang đứng bên cạnh lên tiếng. Heo huynh, chúng ta không nên tính như thế ha? Sơn Cao trợn to mắt, tại sao không nên tính như thế? Cố Mang nói, huynh nhìn đi, chúng ta chỉ hỏi huynh một câu, huynh lại muốn thu một đợt ký ức đau khổ từ mỗi người chúng ta, huynh cũng quá không phúc hậu rồi. Sơn Cao không phục, đại gia ta không phúc hậu chỗ nào? Cố Mang nói, vừa rồi chính huynh đã nói, huynh chỉ trao đổi với chúng ta thôi. Một vật đổi một vật, vậy thì mỗi câu chúng ta hỏi, huynh chỉ nên hút một đợt ký ức. Đúng không? Thế nên mỗi câu huynh trả lời, huynh chỉ có thể chọn một người để hút ký ức chứ không phải bốn người. Huynh đường đường là đại thần thượng cổ, chắc sẽ không đầu cơ trục lợi, nói không giữ lời đâu nhỉ. Ngươi, Sơn Cao bị Cố Mang làm nghẹn họng, mặt heo căng đỏ ké. Thể diện bị sỉ nhục, lẽ ra Sơn Cao định hạ lệnh đuổi khách đuổi đám người kia về, nhưng nó cũng lờ mờ cảm nhận được bốn vị này đều là khổ chủ, hút nỗi đau của bọn họ tất sẽ đậm đà ngon miệng, mỹ vị tột đỉnh. Vịt béo dâng đến miệng nào có đạo lý thả đi chứ? Sơn Cao đành phải hùng hổ nói. Được được được, vậy mỗi câu hỏi đổi một đoạn ký ức đau khổ, có điều không phải do các ngươi tự tiến cử, đại gia ta muốn tự mình chọn. Cố Mang học giọng điệu của nó, cười hì hì nói. Được, tự mình chọn thì tự mình chọn. Tới đi, huynh muốn thằng què quặt, thằng mặt than, thằng ẻo là hay mắt xanh nào? Sơn Cao quan sát bốn người một cách thật tỉ mỉ, mũi heo hít người mùi đau khổ từ sâu trong hồn phách của bọn họ. Nó càng hít càng thèm cố mang xuất thân nô lệ thiếu mất hai phách. Mặc tức cha mất sớm, mẹ phản bội còn bị người yêu đâm một nhát vào ngực. Mộ Dung sợ y cha mẹ vứt bỏ, mồ côi từ bé. Giang Giả Tuyết thì càng khỏi phải nói, quả thật là mạng thiên sát cô tinh. Sơn Cao không khỏi nuốt nước miếng, nó thật sự rất muốn lật mặt bội ước, nuốt hết ký ức của bọn họ vào bụng. Có điều người cần mặt mũi cây cần vỏ, Sơn Cao cũng sĩ diện lắm. Tuy những người này người mùi sao ngon miệng lạ thường, nhưng vẫn chưa đến mức khiến nó không kiểm soát được mình, nó bèn hắng giọng đưa ra quyết định. Vậy ngươi đi, ngươi đấy thằng què quặt ngươi qua đây. Giang Giả Tuyết cười nhạt, sao vậy, tiên sinh cảm thấy ta sống khổ nhất à, thiếu cánh tay thiếu cẳng chân, là ngươi chứ còn ai. Lẽ nào ngươi không bằng lòng, nếu cứu được thần tình khỏi vòng vây ta có gì mà không bằng lòng. Giang Giả Tuyết nói, có điều thứ tiên sinh muốn ăn là bí mật tất nhiên ta cũng không mong người khác biết. Tiên sinh có thể hút ký ức đau khổ, nhưng tiên sinh tuyệt đối không thể tiết lộ nó. Điều này, tiên sinh đồng ý được không? Sơn Cao nói, ký ức đã vào miệng của ta tức đã trở thành thức ăn của ta rồi, nào có đạo lý nhổ ra chứ? Yên tâm, đại gia ta tuyệt đối sẽ không nói. Giang Giả Tuyết hiền lành nhưng không hề ngu ngốc, hắn hỏi. Nói suông không bằng chứng, tiên sinh lập lời thề của yêu tộc được không? Dù sao nguyên thân của Sơn Cao cũng là heo. Gocchuyenaudio.com Nó cực kỳ tham ăn, nóng lòng muốn hút nỗi đau của người khác, hơn nữa từ đầu cũng không có hứng thú nói lung tung về ký ức hút ra, thế là tức khắc dựng hai ngón tay, lập lời thề của yêu tộc. Vậy chắc được rồi chứ, cái thằng què quặt nhà ngươi lắm chuyện thật, Giang Giả Tuyết cười điềm đạm, vậy tùy người ngắt hái, Cố Mang và Mặc Tức cũng không từ chối, Sơn Cao bèn ngửa đầu há mồm, đứng giữa hồ máu phát ra tiếng gầm rú. Gió lốc xung quanh nổi lên theo tiếng giống của nó, từng luồng khói đen toát ra từ lồng ngực bốn người, tuôn hết vào trong miệng Sơn Cao. Chờ gió tắt sóng ngừng, Sơn Cao mở mắt ra, thèm thuồng liếm liếm môi. Ồ, không tệ, ngon đấy. Chỉ là thằng què quặt nhà ngươi, không ngờ ký ức đau khổ của ngươi lại liên quan đến. Giang Giả Tuyết mỉm cười cắt lời nó. Tiên sinh đã quên vừa rồi mình hứa gì sao? Sơn Cao ngậm miệng không nói, nhưng chẳng hiểu tại sao, sau khi nhấm nháp hết nỗi đau của Giang Giả Tuyết, đường nhìn của nó liên tục lia về phía Mộ Dung Sở Y, đôi mắt ti hí lập lòe những vầng sáng gian rào. Mộ Dung Sở Y phất tay áo, nói, ngươi đã có được thứ ngươi muốn, nói đi, nhạc thần tình ở đâu? Gạch dưới. Tác giả có lời muốn nói. Quái vật Sơn Cao có thật nha, tương đương. Sơn Cao tên quái thú trong truyền thuyết thần thoại của Trung Quốc. Ngoại hình như lợn, giỏi mắng chửi người. Đây không phải là phổ cập khoa học do tôi viết, là Bách Khoa Baidu viết, ha, tương đương. Cố Mang Mang, Sơn Cao ơi Sơn Cao, ngươi nhìn nè, ngươi là yêu quái, ta từng bị tôi luyện, trên người cũng có máu của yêu thú, hai ta là đồng bào đó. Ý nói cơ thể của Mang đã bị nước liệu tôi luyện lại thành sói á. Sơn Cao, ngươi muốn thế nào, Cố Mang Mang, vậy nên ngươi dạy cho ta kỹ năng ăn ký ức của người khác được không? Sơn Cao, ngươi muốn học kỹ năng này làm gì? Cố Mang Mang, vậy thì ta có thể ăn ký ức khỏi ăn cơm, tiết kiệm tiền cho công chúa Tây Tây nha. A Liên, mẹ, lúc ngươi ở biệt viện của ta sao không biết tiết kiệm tiền cho ta? Hỏa cầu dầu nứt đổ vách có được không? Ngươi có cần bảo vệ hắn như thế không? Cầu Nam Nam rác rưởi, mù mắt hợp kim titan của ta rồi. Cách chương.